Hôm sau Na lại tìm đến tiệm thuốc của thầy Liêu, nói chuyện riêng với thầy. Cô được, chuyện này cô được đâu. Mụ chỉ chữa bệnh chứ cô hại người đâu. Tôi sẽ đưa ông 100 đồng bạc trắng. Đây là 50 đồng. Xong việc tôi sẽ đưa tiếp. Thầy Liêu nhìn vào cái hộp. Những đồng bạc trắng sáng loá cứ làm mắt thầy chóa đi. Na liền gập cái hộp lại. Định bỏ đi, ông cô làm, tôi tìm người khác, ngộ làm, nên nhớ, cô được để tìm ra vết tích gì đó. Sạch sẽ vào, rồi, mụ biết rồi, Na hài lòng bỏ đi. Còn thầy Liêu mở chiếc hộp ra, đưa tay sờ vào những đồng bạc lấp lánh. Kết chương.